Lược Thiên Ký, chương 81, không dám nghe đạo, góc truyện audio.com, bế tử quan, nhập quan sinh tử lưỡng trọng thiên. Nói như vậy, thật sự là người đột phá vô vọng mới bế tử quan, hy vọng có thể tại chính mình còn sót lại thọ nguyên, tìm hiểu đột phá chi đạo, sau đó phá một cảnh, gia tăng thọ nguyên, song không có phá cảnh đan, không có tương ứng công quyết, phá cảnh cơ hồ là không có chút nào hy vọng, 100 người bế tử quan, cơ hồ cả 100 đều không đi ra, người thành công phá cảnh xuất quan chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dĩ nhiên, bế tử quan chuyện như vậy cũng có một chỗ tốt, chính là người bên cạnh không thể thăm dò người bế quan sinh tử, cũng có thể uy hiếp một chút địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy cũng là một người tu sĩ cuối cùng giúp tông môn làm một chút việc. Trên thực tế, rất nhiều người đều cho rằng, Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Hạc Chân Nhân đã sớm tọa hóa, chỉ bất quá chính là bởi vì Vũ Hạc Chân Nhân 8 năm trước đóng tử quan, không cách nào dò thám biết sinh tử cho nên mọi người chỉ có thể coi là hắn còn sống. Đối với tu sĩ mà nói, đây cũng là một loại phương pháp qua đời, bọn họ sẽ bị người từ từ quên lãng, mà không phải như phàm tục bái tế khắp nơi. Loại tử quan này, bình thường cũng sẽ lấy 100 năm làm hạn định. 100 năm, nếu người bế tử quan không xuất quan, tông chủ sẽ yên lặng ở tổ linh đường cho thêm một lò hương khói, bất quá đến nơi này, môn hạ tiểu bối đệ tử thường thường đã quên mất người bế quan là ai. Bạch sư thúc gọi bọn ta tới đây dụng ý là, Trần Huyền Hoa trầm ngâm nói. Bạch Thiên Trượng cười cười, nói, đương nhiên là đem một chút tu hành tâm quyết của ta nói ra cho Thanh Vân Tông lưu một môn truyền thừa rồi. Trần Huyền Hoa đám người nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt mừng rỡ, nhất tề hạ bái, nói. Cần nghe sư thúc dạy bảo, Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng thở dài, từ từ niệm tụng. Phá diệt thần cơ quyết, đoạt người chi vận, hóa thiên công, hành địa pháp ngộ. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng nghe ở trong tai Trần Huyền Hoa đám người, lại như tiếng sấm. Bịt tai vào, Trần Huyền Hoa trên mặt đại biến, bỗng nhiên một tiếng quát lên, cắt đứt lời của Bạch Thiên Trượng. Tứ đại truyền pháp trưởng lão cũng đều sắc mặt đại biến, thế nhưng thật theo Trần Huyền Hoa, nhất tề bịt lỗ tai, trong nháy mắt rút lui bay ra thế nhưng ước chừng bay ra 10 dặm, lúc này mới đứng trên không trung, sắc mặt hoảng sợ nhìn Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng ngậm miệng không nói, hơi mang bất đắc dĩ ý ngồi tại nguyên chỗ. Trần Huyền Hoa đôi môi run rẩy qua một hồi lâu, mới cười khổ nói. Bạch sư thúc ngươi 500 năm trước giá lâm Thanh Vân Tông, tự tông chủ đời trước bắt đầu, không người nào không đối với ngươi kính như thượng tân, cũng không dám có bất kỳ bất kính. Nhưng ngươi vì cái gì, muốn hại chúng ta à? Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng thở dài, nói, là các ngươi vẫn muốn ta lưu lại truyền thừa, như thế nào nói là ta hại các ngươi? Trần Huyền Hoa thở dài, nói, phá diệt thần cơ quyết là thần quyết truyền thừa của thế gia kia sao? Chúng ta Thanh Vân Tông tiểu môn tiểu phái, nơi nào có can đảm lớn như vậy, dám mơ ước công quyết nhà bọn họ. Tin tức một khi tiết lộ, sợ rằng lập tức sẽ chọc vào diệt tông đại họa, bực này truyền thừa. Chúng ta Thanh Vân Tông không lưu cũng được, ngay cả muốn để lại. Cũng lưu không nổi, Bạch Thiên Trượng không nói gì qua một hồi lâu, mới nói. Đã như vậy, góc truyện audio.com. Thì thôi, ta trước đây từng xem Thanh Vân Tông Thanh Viêm Đoán Chân Quyết sơ qua cải biến, đem sửa thành thượng giai pháp quyết, liền đem pháp quyết này để lại Thanh Vân Tông sao, coi như là một chút bồi bổ lại. Trần Huyền Hoa thở ra, nói, nếu là như vậy, đa tạ Bạch Sư Thúc rồi. Dứt lời, liền đem Đoán Chân Cốc truyền pháp trưởng lão núp ở ngoài 10 dặm gọi tới đây, suy nghĩ một chút, dứt khoát vừa đem 3 cái trưởng lão khác cũng gọi tới đây, cùng nhau nghe Bạch Thiên Trượng truyền pháp, lại là trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu, không nghĩ có hiểm nghi chiếm được phá diệt thần cơ quyết truyền thừa, dứt khoát gọi những người khác tới đây, cùng nhau nghe pháp, cũng chứng minh trong sạch của mình. Truyền pháp xong, Trần Huyền Hoa vừa khẩn trương hỏi, Bạch Sư Thúc cái đệ tử tên là Phương Hành, Bạch Thiên Trượng lắc đầu, nói. Ta vốn muốn giúp hắn đánh xuống trụ cột đích truyền công quyết, lại không nghĩ rằng, người này bất hảo, không nghe dạy bảo, học chút ít đứng đắn, luôn ra sức khước từ, cũng là một chút cùng công quyết không liên quan oai môn tà lý lại học cực nhanh, bất đắc dĩ ta không cách nào đem truyền thừa cho hắn, 3 năm tâm huyết nước chảy về biển đông, tông chủ Thanh Vân Tông nếu có kiệt xuất đệ tử. Trần Huyền Hoa lấy làm kinh hãi, lúng túng cười nói. Bọn họ không có phúc hay là thôi đi. Người thông minh cũng biết mình nên làm như thế nào, Trần Huyền Hoa có thể trở thành Thanh Vân Tông tông chủ tự nhiên không phải là người ngu. Nếu là Bạch Thiên Trượng truyền xuống công quyết là huyền giai công pháp, hắn cầu cũng không được cũng sẽ học. Thậm chí nói, nếu Bạch Thiên Trượng truyền xuống thần giai công quyết chính là không biết từ nơi nào tới, hắn vẫn sẽ học chỉ sợ mạo hiểm tiết lộ, làm Thanh Vân Tông khai ra đại họa nguy hiểm cũng sẽ học nhưng nếu là thần giai công quyết của gia tộc kia. Không thể học, không thể học, học chính là họa. Không những không thể học thậm chí không thể nghe, muốn trốn tránh rất xa, nhắm mắt làm ngơ. đã như vậy ta hôm nay sẽ muốn vào tử quan rồi, Thương Điền Tang Hải, chư vị đạo hữu, từ đó từ biệt. Bạch Thiên Trượng thở dài, tay áo đặt ở phía sau, từ từ hướng bên trong động đi tới. Sư thúc không cần bi quan như thế, đại đạo 50, bỏ chạy thứ nhất, sư thúc bế quan tĩnh ngộ, cuối cùng có cơ hội phá cảnh phục sinh, thọ nguyên tăng lên, đến lúc đó vãn bối tập khắp núi đệ tử tới trước cung nghênh, là sư thúc hạ. Trần Huyền Hoa khom người, thành khẩn nói. Bốn vị truyền pháp trưởng lão khác cũng một khom rốt cuộc cung tiễn Bạch Thiên Trượng nhập quan. Động phủ chi môn ầm ầm rơi xuống, từ đó ngăn cách thiên địa tuy chỉ một môn cửu thiên thập địa nhưng giống như không có cao nhân tóc trắng này nữa. Trưởng giáo sư huynh chúng ta, Tê Hà Cốc trưởng lão thanh điều hỏi, hồi chủ phong nói, Trần Huyền Hoa dẫn đầu ngồi mây mà đi trốn vào chính mình thanh vân chủ phong, bốn vị truyền pháp trưởng lão cùng sau lưng hắn. Như cuồng sư đệ, ngươi đi mang đứa bé kia. Trần Huyền Hoa ngồi vào chỗ của mình, nâng trán trầm tư, sau một hồi lâu, nhẹ nhàng nói. Lão giả tóc đen thiết như cuồng, đoán chân cốc truyền pháp trưởng lão, ban đầu cùng Bạch Thiên Trượng đánh cờ, lĩnh mệnh mà đi. Tê Hà Cốc truyền pháp trưởng lão thanh điều nói, trưởng giáo sư huynh, Bạch sư thúc sẽ không thật đem phá diệt thần quyết truyền cho hắn chứ? Trần Huyền Hoa nói, hy vọng không có, nếu không thanh, cốc truyện audio.com, Vân Tông chúng ta không giữ được hắn. Thanh điều trưởng lão nhíu nhíu mày, nói, trưởng giáo sư huynh, bản thân ta cảm thấy, Trần Huyền Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đồng thời ánh mắt quét qua hai vị truyền pháp trưởng lão khác nói. Chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi chớ cảm thấy ta làm việc cẩn thận, chúng ta Thanh Vân Tông thiên ở nhất vũ, an an ổn ổn, chính là phúc khí, nếu dã tâm quá lớn, bị cuốn vào tật phong kình sóng, sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào thế giới này. Quá lớn a, thanh điều trưởng lão ngậm miệng lại, khẽ gật đầu một cái, lui ở một bên. Không lâu lắm, Phương Hành dẫn tới, đối mặt với Thanh Vân Tông địa vị tối cao mấy vị trưởng lão, cũng không sợ ánh mắt ngó mọi nơi. Hài tử, ngươi tới. Trần Huyền Hoa gọi hắn tới đây, hòa nhã nói. Trong 3 năm này, ngươi đi theo Bạch Sư Thúc học được cái gì? Phương Hành con ngươi đảo lòng vòng, nói. Học được rất nhiều a, ta rất chăm chỉ. Trần Huyền Hoa lược lược ngẩn ra, nói. Nói thí dụ như, Phương Hành cười nói, chảm yêu trừ ma trong 3 năm này hối hả ngược xuôi ta giết không dưới 100 con yêu thú. Trần Huyền Hoa ngây ngốc lại hỏi, Bạch Sư Thúc không truyền cho ngươi bất kỳ pháp môn gì? Phương Hành nói, có, Trần Huyền Hoa nhất thời khẩn trương lên, 3 vị truyền pháp trưởng lão khác cũng tùy theo trông lại ánh mắt khẩn trương. Trần Huyền Hoa vội la lên, truyền cho ngươi pháp quyết gì? Phương Hành nói, thanh viêm đoán chân quyết. Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Trần Huyền Hoa nói. Không có pháp môn khác sao? Phương Hành thành thật suy nghĩ một chút, nói. Không có, hắn nói không phải nói dối, trừ thanh viêm đoán chân quyết ra, Bạch Thiên Trượng quả thật không truyền hắn bất kỳ pháp môn nào khác. Tam muội chân hỏa tôi thể pháp chính là từ bên trong huyền quan trảm thủ đồ đạt được, cũng không phải Bạch Thiên Trượng truyền thủ. Trần Huyền Hoa suy nghĩ một chút, đưa bàn tay đặt ở đầu vai Phương Hành, trầm giọng nói. Vận chuyển linh lực mạnh nhất. Phương Hành cũng không dám khinh thường, đem tự thân linh lực vận chuyển, Trần Huyền Hoa cảm ứng sơ qua thu tay về, hướng những người khác gật đầu, khẽ thở dài. Ta đã từng thấy qua người gia tộc kia, biết được phá diệt thần cơ quyết tính chất đặc biệt, pháp quyết này hung bá tuyệt luân, hủy thiên diệt địa có tu luyện hay không, thử một lần liền biết, đứa nhỏ này linh khí trầm ổn yên tĩnh cũng không hề giả. Mấy vị truyền pháp trưởng lão khác tất cả cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt có chút buông lỏng, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Phương Hành thì ánh mắt thản nhiên nhìn bọn hắn, cũng không lo lắng hắn sẽ phát hiện cái gì. Ngươi hãy lui ra đi, Trần Huyền Hoa để cho Thiết Như Cuồng mang Phương Hành đi xuống, chính mình thì thở thật dài. Thanh điều trưởng lão nói, trưởng giáo sư huynh, người này xử lý như thế nào? Trần Huyền Hoa cúi đầu suy tư một hồi lâu, liền nói. Mặc kệ sao, dù sao Bạch Sư Thúc Thúc mới vừa bế quan, không cần quấy rầy lão nhân gia ông ta, hôm nay chúng ta nghe đến mọi chuyện, cùng chúng ta đoán được mọi chuyện, cũng không muốn tiết lộ một chữ, nếu không môn quy nghiêm trị. Tiếu trưởng lão, chuyện này để ngươi giam tra, nếu có người làm trái với ta hôm nay mà nói, sư huynh đệ tình phân cũng không cần nói. Dạ, một trưởng lão người mặc ma y khô gầy trầm giọng trả lời, trên mặt yên tĩnh chính là Ngộ Trận Cốc truyền pháp trưởng lão Tiếu Sơn Hà. Cách chương.